Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, trò hay khai mạc. T600 máy xử lý ở phần đầu của nó. Ở phía ngoài cùng, là một tái bảo vệ tính kim loại cái nắp, dùng tua vít vặn ra cái nắp trên cố định dùng loa xuyên. Sau đó đem phía ngoài cùng tiếp lời cái nắp mở ra. Lấy ra một cái kìm đem tăng cường ổn định tính giảm dần linh kiện lấy ra. Sau đó liền nhìn thấy màu đỏ sậm máy xử lý phần cuối. Cái kìm kẹp ở máy xử lý nền hộ mảnh. Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng dùng sức. Đem máy xử lý hướng ra phía ngoài rút ra. Sau đó nhổ ra nửa cái máy xử lý. Được rồi. Đã sớm đoán được sẽ là tình huống như thế. Rất hiển nhiên, này đài T600 ở cùng quân phản kháng thời điểm chiến đấu. Trực tiếp bị phá hủy tồn tại với bên trong bộ máy xử lý. Cái này máy xử lý phía trước bộ phận trực tiếp bị đạn đánh nát. Có điều, nơi này không bao giờ thiếu chính là T600 hài cốt. Diệp Thiên Hồ còn có rất nhiều lựa chọn. Tóm lại gặp có chút máy xử lý bị hoàn hảo hạ xuống. Đem hư hao máy xử lý tiện tay ném xuống. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn hướng về càng ngày càng bầu trời âm trầm. Sắp mưa rồi, lợi dụng loại nhỏ máy thu hình. Red Queen đồng dạng nhìn thấy bầu trời cảnh tượng. Phụ họa nói, nhất định sẽ là một cơn mưa lớn. Trận mưa lớn này không có ấp ủ quá lâu. Giữa bầu trời cũng đã tích lũy dày đặc vũ vân. Khi đêm đến, nương theo tia chớp nổ vang, vô tận giọt mưa thỏa thích dội hướng về mặt đất. Buổi tối, đại mưa vẫn như cũ ở vui vẻ rơi ra. Ở ban ngày bị đánh phế Skynet nghiên cứu phát minh trung tâm nơi đó. Một cái cả người bị nước bùn bao vây người khó khăn từ đi về nghiên cứu phát minh căn cứ lòng đất. Chỗ hổng bên trong bò đi ra. Hoặc là bởi vì hôn mê quá lâu nguyên nhân. Marcus bước đi thời điểm đều có chút gian nan, lại như là vừa học được bước đi trẻ con như thế. Hiển nhiên hắn còn cần thích ứng một hồi chính mình thân thể. Lảo đảo địa đi ở phế tích trong lúc đó, Marcus mờ mịt nhìn chu vi địa phương hoàn toàn xa lạ. Ở hắn cuối cùng trong ký ức là hắn bị chấp hành tử hình thời điểm. Nhưng mà, đã sớm nên chết đi chính mình. Chợt có một ngày lần thứ hai tỉnh lại. Nghiên cứu phát minh bên trong căn cứ hắc ám để hắn thậm chí coi chính mình kỳ thực là xuất hiện ở. Trong địa ngục, mãi đến tận thích ứng trong bóng tối. Dọc theo yếu ớt đến cực điểm ánh sáng hắn tìm tới bị đạn đạo nổ tung chỗ hồng. Lại dọc theo không biết người nào lưu lại dây thừng trở về mặt đất thời điểm. Marcus rốt cục ý thức được, chính mình hay là cũng chưa chết đi, nhưng là, hiện thực so với địa ngục cũng không khá hơn chút nào. Bên người đều là chiến tranh cùng tử vong dấu vết, chiến đấu hài cốt tùy ý có thể thấy được. Hơn nữa, không nhìn thấy bất luận cái nào còn người sống. Cảnh tượng như vậy, để vừa tỉnh lại Marcus càng thêm không có cảm giác an toàn. Marcus phát sinh nặng nề mà gầm nhẹ thanh, dường như một cái tay trên dã thú, dùng phương thức này đến phát tiết nghi ngờ trong lòng cùng hoảng sợ. Lạnh lẽo nước mưa rội rửa Marcus thân thể bùn nhão, cũng làm cho gào thét một hồi lâu Marcus tỉnh táo lại. Coi như là ở đại trong mưa, từ máy bay trực thăng bên trong tiết lộ nhiên liệu vẫn còn đang ngoan cường mà thiêu đốt. Ngọn lửa cho Marcus cung cấp chiếu sáng, cũng làm cho hắn cảm giác được một tia an lòng. Tầm mắt rơi trên mặt đất một tên quân phản kháng trên thi thể. Chuẩn xác tới nói là y phục của hắn trên. Marcus trầm mặc dựa vào nước mưa rửa sạch sẽ trên người mình bùn nhão. Sau đó từ trên thi thể lột ra y phục của hắn. Người chết khẳng định là sẽ không lại cần quần áo. Cùng lúc đó, ở bên trong biển sâu, một chiếc to lớn tàu ngầm lẳng lặng mà ở hắc ám trong nước biển đi. John Connor cả người ướt đẫm ngồi ở trên ghế. trên người còn ở chảy xuống hạt nước. Hắn không chút nào dựa theo quy định từ chim ưng biển trên chiến đấu cơ nhảy vào trong nước biển. Xem ra lỗ mãng đến cực điểm hành động làm cho cả tàu ngầm người xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Chiếc tàu lặn này chính là toàn thể nhân loại quân phản kháng trung tâm chỉ huy. Bọn họ vẫn ở bên trong đại dương tránh né Skynet. Một khi bị Skynet phát hiện bọn họ vị trí chính xác, vậy tuyệt đối sẽ là một hồi quân phản kháng khó có thể chịu đựng tai nạn. Thế nhưng, quân phản kháng tổng chỉ huy cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Phái thợ lặn đem John Connor, đem vị này tiên đoán bên trong chúa cứu thế mang vào tàu ngầm bên trong. John Connor, tiên đoán bên trong lãnh đạo quân phản kháng người. Người nhái tạp kỹ để tổng bộ toàn thể trên dưới rơi vào trong nguy hiểm. Đối diện vị này, tướng mạo rất giống Yuri tổng chỉ huy. Nhìn John Connor chậm rãi nói rằng, ta thẳng thắn nói cho ngươi, ta không tin tiên đoán. Đang khi nói chuyện, tổng chỉ huy đi tới John Connor bên người, từ bên hông rút súng lục ra, lên đạn, súng lục nòng súng đỉnh ở John Connor trên đầu. Trừ phi hắn có thể trong nháy mắt thay đổi tương lai. Ngươi cũng là như thế nghĩ tới đem. John Connor ngẩng đầu lên, không để ý đến bất cứ lúc nào có thể giết chết súng lục của chính mình. Nhìn trên mặt mang theo tức giận tổng chỉ huy, âm thanh trầm thấp mà nói rằng, đúng, ta đồng ý, rất tốt. Tổng chỉ huy không tỏ rõ ý kiến địa gật gù, cây súng lục cất đi, trực tiếp ngồi ở trong đó một cái đài điều khiển trên. Nhìn ra, hắn vẫn như cũ bởi vì John Connor hành vi mà rất không cao hứng. Như vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ở nơi đó tìm tới cái gì tình báo? John Connor tia không hề che giấu chút nào chính mình đối với lần hành động này sự phẫn nộ. Trực tiếp đối với quan chỉ huy hỏi, tất yếu lúc nói cho ngươi biết ta mới sẽ nói cho ngươi biết. Tất yếu nói cho ta, bởi vì người của ta đều chết ở cái kia. Nói cho ta tìm tới cái gì? John Connor đối chọi gay gắt mà nói rằng, tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề, có thể giải quyết triệt để chiến tranh biện pháp. Đài điều khiển mặt sau, một cái ăn mặc quân phản kháng quân trang lão nhân trả lời John Connor nghi hoặc. Hắn vì là John Connor giải thích, đều biết, người máy trong lúc đó dùng sóng ngắn liên lạc. Tình báo viên phát hiện một cái ẩn dấu ở chủ kênh dưới tín hiệu. Loại này tín hiệu có thể trực tiếp khống chế những người cơ khí. Tổng chỉ huy tiếp nhận lời của lão nhân, nghiêm túc đối với John Connor nói rằng, Skynet cũng là cơ khí, cùng cái khác cơ khí như thế. Hắn cũng có nút tắt máy, có thể hữu hiệu sao? John Connor hỏi, quan chỉ huy hồi đáp, sẽ quản dùng, đương nhiên, thế nhưng vẫn không có thực chiến khảo nghiệm qua. Không có, John Connor thân thể nghiêng về phía trước, trịnh trọng nói, cho ta đi làm thực chiến kiểm tra. Quan chỉ huy cũng không có lập tức làm ra quyết định. Nhìn chằm chằm John Connor nhìn mấy giây, sau đó đem tầm mắt chuyển hướng vừa làm giới thiệu ông già kia. Lão nhân trùng hắn gật gù, nói, Connor cùng kỹ thuật của hắn thông tin tiểu tổ phương diện này rất sở trường. Này cũng không phải, một cái rất khó lựa chọn. Connor cùng thủ hạ của hắn là quân phản kháng bên trong tốt nhất một nhóm người. E là cho dù là John Connor lần này không chủ động đưa ra, cuối cùng cái này thực chiến kiểm tra nhiệm vụ 8 phần 10 còn gặp giao cho bọn họ để hoàn thành. Quan chỉ huy rời đi cái này khoang trước, ngữ khí trước nay chưa từng có địa trịnh trọng nói với John Connor. Connor, nếu như thành công là có thể nhất lao vĩnh giật, sau 4 ngày tiến hành hành động công kích. Nói xong, quan chỉ huy mang theo những người khác rời đi nơi này. Đây là tín hiệu số hiệu. Lão nhân rơi vào phía sau cùng, đem một cái khéo léo tồn chữ khí giao cho John Connor. Vỗ xuống cánh tay của hắn, chúc người nhiều may mắn. Tại sao là sau 4 ngày? John Connor nhưng là đột nhiên hỏi, từ Skynet chặn được một phần thanh trừ danh sách. Theo, đè tên kia đơn, chúng ta mấy cái cuối tuần này đều phải chết. Ngươi ở trong danh sách xếp hàng thứ hai. Trùng John Connor ra hiệu một hồi. Lão nhân bước nhanh rời đi nơi này. Vậy ai là cái thứ nhất? John Connor hỏi. Không quen biết. Hắn gọi Kansas. Chỉ là cái bình dân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.